Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối kỳ khảo sau cái kia cuối tuần, nữ tầm cư nhiên có 4 người cùng kiểu cần nói cuối tuần muốn lưu tại phòng ngủ học tập, đây chính là trước nay chưa từng có. Đương nhiên, cuối cùng ai cũng không lưu. Kiều Cần cũng ở ngày hôm sau nghe nói Kiều bà ngoại không thoải mái, rời giường liền mua xe phiếu đi trở về từ kỳ trung khảo thí sau, Tịch Lâm mang theo một cổ học tập không khí. Tiết tự học buổi tối tan học, lớp học cư nhiên có một nửa người lưu lại học tập, Lý Tường từ văn phòng lại đây, nhìn đến trong phòng học tràn đầy người, thập phần vui mừng gật gật đầu. Xem ra lúc này đây cuối kỳ khảo thí, đối các bạn học đả kích đều phi thường đại. Mọi người đều rất rõ ràng chính mình vị trí, biết muốn nỗ lực. Đều là hảo hài tử a, Tịch Lâm cũng nghênh đón phiền toái, không chỉ có tới hỏi hắn ngày thường làm cái gì bài tập, còn có ra mặt dày muốn bút ký, nhiều nhất vẫn là hỏi chuyện. Hắn như vậy lợi hại, chính là bởi vì hắn cấp Kiều Cần nói cuối cùng một đạo áp trục đề, Kiều Cần mới khảo được nhiều như vậy phân. Đại gia đương nhiên phải nắm chặt cơ hội, Tịch Lâm, ngươi dạy dạy ta đề này đi. Giáo xong nàng, có thể hay không dạy ta này nói vật lý đề. Hảo xảo Nga, ta cũng là tới hỏi cái này nói vật lý đề, nhìn vài biến đều không rõ ai. Ta muốn hỏi địa lý đề, thật sự hảo khó. Vừa tan học, Tịch Lâm chung quanh đã bị vây đến chật như nêm cối. Hảo những người này đều làm Kiều Cần nhường ra một nửa vị trí, sau đó ngồi chờ. Kiều Cần cùng lớp học đồng học đều chỗ đến không tồi, tự nhiên sẽ thoái nhượng, nàng nghiêng thân mình. Chỉ ngồi một nửa ghế dựa, sau đó cầm tiếng Anh viết văn ở bối. Tịch Lâm ngẩng đầu là có thể nhìn đến Kiều Cần sườn mặt. Tịch Lâm, đề này ta như thế nào tính đều không đúng. Phản Lộ ngồi ở Trần Mậu Vũ trên chỗ ngồi, đem toán học bài tập bãi ở Tịch Lâm trước mặt, chỉ vào mặt trên một đạo đề. Đó là ta chỗ ngồi. Trần Mậu Vũ đi tới, Phản Lộ một phen đẩy ra hắn. Tránh ra, Trần Mậu Vũ nhướng mày, đi phía trước đi. Đuổi đi ngồi ở Phản Lộ trên chỗ ngồi Tô Viễn, chính mình ngồi ở Phản Lộ trên chỗ ngồi, Kiều Cần tuy cúi đầu, nhưng cũng là chính diện đối với hắn. Tịch Lâm ánh mắt liên tiếp vọng qua đi, căn bản không có gì tâm tư giảng đề. Cái này đề, ta xem đều lao lực, Phản Lộ còn ở chỉ vào đề này, Tịch Lâm chỉ có thể bị bắt thu hồi tầm mắt. Cùng lúc đó, Kiều Cần cũng xoay người, đối diện bảng đen, nhưng Trần Mậu Vũ bỏ qua đi, đang ở nói chuyện đùa với Kiều Cần. Tịch Lâm cưỡng bách chính mình thu hồi tâm tư, hắn cầm bút, ở đề mục thượng vẽ ra đã biết điều kiện, Thanh Tuyến nghe tới như cũ là hòa hoãn bình đạm, cùng Phản Lộ giảng đề. Ngoài miệng vẫn luôn nói, tay vẫn luôn viết, Phản Lộ trên mặt mê mang càng thêm tăng thêm. Hiểu chưa, Tịch Lâm viết xong cuối cùng một bước, nhìn về phía nàng. Phản Lộ lắc lắc đầu, Tịch Lâm, nơi nào không rõ, Phản Lộ nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, nơi nào đều không rõ. Người chung quanh cười thành một mảnh, cái này làm cho người như thế nào giảng? Tịch Lâm vẫn là hảo tính tình hỏi, nhất không rõ chính là nơi nào, ta cho người nói tiếp một lần. Phản Lộ, từ bước đầu tiên liền không rõ. Tịch Lâm, nếu không, người nói tiếp một lần. Phản Lộ tiểu tiểu thanh nói, ân, Tịch Lâm cũng không cự tuyệt, dù sao trừ bỏ Kiều Cần, bất hòa Phản Lộ rằng, liền sẽ cùng những người khác rằng, hắn cầm bút, một bên rằng, một bên viết. Hiểu chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản Lộ đỉnh đầu một cái đại dấu chấm hỏi. Không có, chung quanh người cười đến lớn hơn nữa thanh. Tịch Lâm hít sâu một hơi, yêu cầu ta lại cho ngươi giảng một lần sao? Phản Lộ chính mình đều ngượng ngùng, nhanh chóng cầm lấy luyện tập sách. Không cần cảm ơn, ta cảm thấy ta còn phải lại cân nhắc một chút. Dứt lời, đứng dậy hướng chỗ ngồi đi, trực tiếp đem Trần Mậu Vũ kéo tới, đẩy đến một bên. Dựa. Cọp mẹ a, Trần Mậu Vũ đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn đang ở đậu Kiều Cần đâu. Đúng vậy, Phản Lộ thoải mái hào phóng thừa nhận, làm Trần Mậu Vũ một nghẹn. Tịch Lâm thấy Trần Mậu Vũ ngồi trở lại tới, giảng đề tốc độ lại thả chậm, nhưng là, giống nhau học sinh theo không kịp hắn ý nghĩ. Ý nghĩ quá nhảy lên, không hai ngày, tới hỏi chuyện học sinh thiếu lại thiếu, từ lúc bắt đầu vài cái, đến chỉ có hai ba cái, lại đến mặt sau. Tới hỏi chuyện đều phải suy nghĩ một chút. Dù sao hỏi cũng không nghe hiểu. Kiều Cần gần nhất mấy ngày cũng chưa đi hỏi Tịch Lâm vấn đề. Bởi vì người thật sự quá nhiều. Chờ đến bọn họ không hỏi. nàng lại cầm vấn đề đi hỏi. Hôm nay, hai người cùng đi thượng vật lý khóa, tư duy so Tịch Lâm còn nhảy lên tiểu lão đầu chính là Kiều Cần Khắc Tinh, khóa thượng giảng đề, nàng cái biết cái không. Tịch Lâm liền ở đi bước một cho nàng giảng, hắn trước họa ra đề mục thượng đã biết điều kiện, nhẹ nhàng niệm đề mục. Thông qua những lời này, có phải hay không đến ra đã biết điều kiện, tổng cộng liền này mấy cái công thức. Nói, hắn đem có thể sử dụng đến mấy cái công thức tất cả đều viết xuống tới, sau đó vòng trong đó một cái, sau đó đại nhập tính toán. Này một bước có thể minh bạch sao? Đơn giản như vậy vì cái gì không rõ? Kiều Cần cười, hắn mỗi lần đều phải hỏi đến như vậy tế. Tịch Lâm nhấp môi cười nhạt, tiếp theo lại đem tính ra tới số, đại nhập đến tiếp theo cái công thức, thay đổi hạ. Này một bước có thể minh bạch sao? Kiều Cần chống cằm, nhìn về phía hắn lại lần nữa, cười gật đầu. Nàng gật đầu, hắn lại tiếp tục đi xuống rằng, bảo đảm mỗi một cái tri thức điểm, nàng đều có thể lý giải, nếu không thể lý giải, hắn liền phải nhớ kỹ, tìm thời gian cùng nàng bổ một bổ. Tịch Lâm cấp Kiều Cần giảng đề thời điểm, nếu là đề này nàng sẽ không, một lần không được hắn liền giảng hai lần, ba lần bốn biến cũng chưa quan hệ, nào một bước không hiểu, chúng ta liền đi bước một tới, nếu là tri thức điểm vấn đề, kia hắn thuận tiện cùng nàng bổ. Một giờ mới giảng một đạo đề cũng chưa quan hệ, nếu là những người khác nhìn đến, sợ là mở rộng tầm mắt. Đại gia đối Tịch Lâm đánh giá đều là, hắn đầu óc cùng bọn họ liền không giống nhau, đi tìm hắn hỏi chuyện, nghe không hiểu, hỏi cũng hỏi không. Mà Kiều Cần đối hắn đánh giá là, hắn kiên nhẫn thật tốt, tinh tế lại ôn nhu, trầm ổn thành thục, ân, đối nàng hào. Kỳ trung khảo thi sau, liền phải mở họp phụ huynh. Lý Tường ở trên bục giảng nói, vô luận khảo đến được không cũng chưa quan hệ, không cần gạt tin tức không cho ra trường biết, ta đến lúc đó chính là sẽ gọi điện thoại một đám hỏi. Nếu có đặc thù tình huống, nhớ rõ cùng ta nói. Hắn vừa ly khai, trong phòng học liền nổ tung nồi. Khảo đến tốt học sinh đảo không cảm thấy có cái gì, nếu là khảo kém, nếu là cha mẹ thông tình đạt lý, cũng không cảm thấy có cái gì, có chút là sợ cha mẹ biết, lại hoặc là giống Kiều Cần giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ nàng chưa từng có tham gia nàng họp phụ huynh, mỗi người đều đem nàng đương trói buộc, không nghĩ làm nàng quấy nhiễu chính mình sinh hoạt. Kiều bà ngoại cùng Kiều ông ngoại chân cẳng không tốt, không thể qua lại bôn ba. Trần Mậu Vũ đá đá Kiều Cần ghế dựa phía dưới hoành giang, hỏi. Người ba tới mở họp phụ huynh vẫn là mẹ ngươi tới khai. Khả năng không ai đến đây đi, Kiều Cần lời nói nhàn nhạt. Không có khả năng a. Trần Mậu Vũ còn chưa nói xong lời nói, Tịch Lâm liền nói lời nói đánh gãy hắn. Viết văn viết hảo sao, toàn ban liền ngươi không giao. Thật sự, Trần Mậu Vũ nhanh chóng bắt đầu bổ viết. Tịch Lâm nhìn về phía Kiều Cần, đáy mắt phức tạp. Hắn biết cha mẹ nàng trước nay không tham gia quá nàng họp phụ huynh, từ cao nhất bắt đầu liền không ai tới tham gia. Kiều Cần cũng không có đương một chuyện, cười cười, xoay người sang chỗ khác học tập. Thứ sáu buổi chiều. Vườn trường rộn ràng nhốn nháo, mọi người đều lôi kéo từng người ra trường, vừa nói vừa cười, dẫn bọn hắn đi chính mình lớp, ngồi ở chính mình vị trí thượng. Các gia trưởng gặp mặt, lẫn nhau hàn huyên, nhà các ngươi hài tử khảo nhiều ít phân, nhìn xem nhà ta nhi tử, nhưng bướng bỉnh, khảo như vậy điểm phân, về nhà ta khẳng định hào hào nói hắn. Kiều Cần phụ trách cấp gia trưởng phân phát thủy, nàng từ bục giảng bên cạnh lấy thủy, một bàn phân phát. Có cây nữ nhân ăn mặc 10cm tế cao cùng đi vào tới, trên mặt nàng họa tinh xảo trang dung, nâng một đầu tóc quăn, ăn mặc thời thượng quần áo, trên tay mang một cái tiểu xảo đồng hồ, trang điểm thời thượng. Nàng mới vừa ngồi xuống, Tô Viễn liền cầm đánh dấu biểu làm nàng ký tên, nàng cười hỏi. Đồng học, các người ban có hay không đồng học kêu Kiều Cần nha? Kiều Cần, Tô Viễn nhìn một vòng, thấy Kiều Cần đang ở bận việc, không tưởng nhiều. Chỉ hướng một phương hướng. A Di, nàng chính là Kiều Cần. Lê Tình xem qua đi, nhìn từ trên xuống dưới. Lúc này, Phản Lộ Chính chạy vào, nói Kiều Cần dưới lầu có người yêu đương. Gia trưởng giống như phát hiện, nàng lôi kéo Kiều Cần tay, muốn cho nàng cùng đi xem náo nhiệt. Kiều Cần không nghĩ đi, liền cùng nàng lôi kéo, nghiêng đầu liền nhìn đến Lê Tình đang nhìn nàng, ánh mắt mang theo xem kỹ, làm người cực kỳ không thoải mái. Phản Lộ thấy nàng thật sự không đi, liền đi tìm người khác. Kiều Cần hướng vừa đi, mà Trần Mậu Vũ chính tiến vào, Lê Tình liền xuất khẩu nói. Nữ hải kia hi hi ha ha, không cây chính hành, người thích cây này. Mẹ, Trần Mậu Vũ nóng nảy, không ngừng hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Kiều Cần đem những lời này nghe được chính, quay đầu lại nhìn về phía Lê Tình. Lê Tình vẻ mặt không phải thực vừa lòng, Trần Mậu Vũ không ngừng lôi kéo tay nàng, hạ giọng nói. Ngươi đang nói cái gì? Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, các ngươi không yêu đương đi. Mẹ, Tịch Lâm thanh âm ở Kiều Cần bên tai vang lên. Vội xong rồi sao? Ân, Kiều Cần thu hồi tầm mắt. Nơi này quá nhiệt, Tịch Lâm nói như vậy. Hướng bên kia đi, người ở đây quá nhiều. Kiều Cần chỉ phía trước. Phía trước là giáo viên làm công khu cùng phòng họp, thực trống trải cũng không ai. Tịch Lâm gật đầu, hướng bên kia đi. Họp phụ huynh đã bắt đầu rồi, hiệu trưởng thanh âm thông qua quảng bá truyền ra tới. Bọn học sinh liền ở hành lang, vây quanh phòng học, nhìn bên trong ra trường. Kiều Cần cùng Tịch Lâm quải cái cong, ngồi ở đi thông sân thượng cầu thang thượng, nơi này thanh tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta giống như không thấy được ngươi ba mẹ. Bọn họ còn không có tới sao? Kiều Cần nhìn về phía hắn hỏi, nàng nhớ rõ trước hai lần họp phụ huynh, hắn ba mẹ đều tới. Hai người đặc biệt ở trong đám người thực xông ra, một cái ăn mặc sườn xám, một cái ăn mặc tây trang, cùng người khác không giống nhau, rất có khí chàng, còn cùng giáo lãnh đạo chào hỏi, cho nên nàng ấn tượng khắc sâu. Bọn họ không rảnh, Tịch Lâm nói tiếp, Kiều Cần thở dài một tiếng, thật đáng tiếc, hắn nghiêng đầu xem nàng. Nàng cười, ngươi khảo toàn thị đệ nhất danh, bọn họ sẽ vì ngươi tự hào, khẳng định đặc biệt cao hứng. Còn hảo đi, Tịch Lâm không quá để ý, tiếp theo nói, ngươi khảo đến cũng thực hảo. Đúng vậy, ta ông ngoại bà ngoại thật cao hứng, vốn dĩ bọn họ muốn tới, nhưng là bọn họ gần nhất thân thể không tốt, ta liền không cho bọn họ bôn ba. Phản lộ chụp không ít video, đến lúc đó trở về lại cho bọn hắn xem. Kiều Cần như vậy cùng hắn nói. Ân, Tịch Lâm thực nhận đồng. Kiều Cần biết người bình thường đều thực nghi hoặc, vì cái gì nàng chỉ nói ông ngoại bà ngoại, nàng trực tiếp liền nói. Ta ba mẹ ly hôn, đều từng người có gia đình, cho nên liền không ai quản ta, ta cùng ông ngoại bà ngoại cùng nhau sinh hoạt. Tịch Lâm kỳ thật có thể đoán được một chút, đương nàng nói như vậy ra tới thời điểm, hắn đột nhiên không biết nói cái gì, thực bồn, sẽ không an ủi người khác. Nàng giống như biết hắn trong lòng suy nghĩ, ngữ khí thập phần tự nhiên. Người không cần an ủi ta, ta chính là như vậy lớn lên, ta thói quen, thật sự. Tịch Lâm thu liễm biểu tình, đem đặt ở trong túi tay cầm ra tới, đặt ở nàng trước mặt, chậm rãi mở ra. Trong lòng bàn tay là một khối sô-cô-la, kim sắc biên biên, ngôi sao hình dạng đóng gói rất có đặc sắc. Hắn nghe nói tâm tình không tốt thời điểm, ăn chút ngọt đồ vật, tâm tình liền sẽ biến hảo. Kiều Cần duỗi tay đi lấy, nhẹ nhàng niệm ra mặt trên tiếng Anh, sau đó phiên dịch. May mắn ngôi sao, Tịch Lâm, hẳn là đi, ăn ngon sao? Kiều Cần hỏi hắn, ngươi có thể thử xem. Tịch Lâm không có thử qua, hắn chuyên môn làm phát tiểu từ nước ngoài cho hắn gửi trở về thuần thủ công sô-cô-la. Kiều Cần chậm rãi cởi bỏ đóng gói túi, nhìn đến bên trong là bạch sô-cô-la, nàng cười bẻ ra thành hai cánh, kéo qua hắn tay. Mở ra hắn lòng bàn tay, đem trong đó một nửa đặt ở hắn trong lòng bàn tay. Nàng trắng nõn trên má nhiễm ý cười, đen nhánh hai tròng mắt sáng ngời thanh nhuận, đem một nửa kia hướng trong miệng phóng, thúc giục hắn. Người cũng ăn a, Tịch Lâm cầm lòng bàn tay sô-cô-la, hướng trong miệng phóng. Vào miệng là tan, thơm ngọt ở môi răng gian tràn ngập, Tịch Lâm còn cảm thấy tản ra một cổ ngọt ngào tư vị, trong lòng tim lắc lư lay động. Trước mắt thiếu nữ gật đầu, thanh tuyến thanh thúy mềm mại. Ăn ngon ai, thật ngọt. Hắn khóe môi gợi lên một mặt cực thiển độ cung. Đúng vậy, thực ngọt, quảng cáo, cách chương.